Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189: Trò chơi kết cục. Lúc này trên màn hình xuất hiện một cái đơn giản nhắc nhở. Tìm tới chìa khóa, mở cửa khóa lại, liền có thể đi ra. Thang Doanh bắt đầu ở một đống tạp vật bên trong tìm kiếm. Cuối cùng rốt cục tại một cái chậu hoa dưới đáy tìm được chìa khóa. Nhưng là tại nàng nếm thử đi lấy thời điểm, trên mặt đất vậy mà đột nhiên rách ra một cái động lớn. Nhân vật chính rớt xuống, thoát đi thất bại. Cái quỷ gì a? Vì công ty gì chính kinh đại lâu văn phòng trên mặt đất sẽ có cái lỗ lớn a? Thang Doanh bất lực đậu đen rau muống, tiếp tục tại trên tấm hình tìm. Phát hiện lão bản đằng sau có một cái cần câu cá. Tìm tới chìa khóa về sau, sử dụng cần câu cá đưa chìa khóa cho câu lại đây. Thế là liền có thể đánh mở công ty môn, vụng trộm địa chạy trốn. Đây chỉ là cửa thứ nhất. Thành công Outlast về sau, Thang Doanh nhân vật thuận lợi đạt được khen thưởng. Các loại thuộc tính tăng lên mức nhỏ, áp lực tâm lý diện rộng hạ thấp. Đương nhiên, ban thưởng là thứ yếu, mấu chốt là thất bại lời nói hội khấu trừ đại lượng khỏe mạnh giá trị. Áp lực tâm lý tăng lên trên diện rộng, đó mới là bệnh thiếu máu. Này chủng loại giống như mật thất đào thoát tiểu cách chơi quán xuyên trò chơi thủy chung. Hết thảy có 10 lần, mỗi lần độ khó đều sẽ tăng lên. Cửa thứ hai, lão bản giấu ở trong ngăn tủ. Nếu như lật ngăn tủ liền hội bị bắt được, dẫn đến thoát đi thất bại. Cửa thứ ba, trên mặt đất có một vùng chuối tiêu, cùng một bình vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nếu như nhặt lên vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nhân vật chính liền hội một mực phấn khởi địa tăng ca đến ngày hôm sau, dẫn đến thoát đi thất bại. Mà cái này chút chuối tiêu đều là biến chất chuối tiêu, có thể đút cho lão bản ăn. Nhưng nếu như đút cho lão bản hội tiêu chảy, sau đó thanh nhân vật chính mắng một trận, dẫn đến trò chơi thất bại. Chính xác cách làm là hết thảy có 3 cái chuối tiêu, trước cho công ty những người khác ăn. Thế là những người này tiêu chảy chiếm hết nhà vệ sinh hố vì, lại đút cho lão bản ăn. Lão bản liền lại bởi vì tìm không thấy nhà vệ sinh hố vị mà mở cửa ra đi nhà cầu. Lúc này liền có thể chạy đi. Cửa thứ tư, cái này thoát đi công ty trò chơi nhỏ phi thường cát điêu. Nhưng Thang Doanh phát hiện, một khi tiếp nhận loại này thiết lập về sau, còn thật có ý tứ. Cái này trò chơi nhỏ nói trắng ra là liền là một cái mật thất đào thoát. Chỉ không qua thanh mật thất đào thoát bỏ vào trong văn phòng, sau đó thanh các loại tương tác nguyên tố đổi thành lão bản, nhân viên cùng trong công ty tài liệu, làm điều tâm tình tiểu cách chơi vẫn là vô cùng có ý tứ. Cái thứ hai cách chơi là văn phòng tình cảm lưu luyến. Gia nhập công ty không lâu sau, hội nhận biết đủ loại nữ đồng sự, sau đó có thể thông qua nói chuyện phiếm, tặng quà đến đề thăng các nàng độ thân thiện, cũng cuối cùng công lược hoàn thành. Mà cái này chút nữ đồng sự toàn bộ có các loại tính cách khác nhau. Tại công lược thời điểm vậy phải chú ý lựa chọn các nàng thích nghe lời nói tới nói. Đưa một chút các nàng ưa lễ vật. Trong này có, mới vừa vào chức công ty cái gì cũng đều không hiểu cô bé ở quầy thu ngân. Nữ cường nhân loại hình nữ công sở cấp trên. Trong nhà có tiền chỉ là tới công ty mạc vàng bạch phú Mỹ. Làm việc toàn bộ giao cho liếm chó trà xanh biểu. Làm việc nghiêm túc nữ tăng ca cuồng. Những người này đều có riêng phần mình yêu thích. Tỉ như trà xanh biểu ưa thích truy tinh. Nữ tăng ca cuồng hỉ hoan quý giá lễ vật. Cô bé ở quầy thu ngân là tốt nhất vậy. Nhưng nàng vậy có rất lớn tỷ lệ trong hội đồ bị người khác truy đi. Cùng cái này chút nữ đồng sự đạt thành nhất định độ thân thiện về sau, hội phát động một hệ liệt đặc thù sự kiện, tỉ như cùng trà xanh biểu đạt thành 50 điểm độ thân thiện về sau. nàng hội lần thứ nhất mời ngươi cùng đi xem sao ca nhạc biểu diễn hội. Đang diễn hát hội trở về trên đường sẽ có đối thoại. Lựa chọn chính xác tuyển hạng sẽ tiếp tục gia tăng độ thân thiện. Trừ cái đó ra, còn có một số cái khác cách chơi. Tỷ như định kỳ sẽ có hoa hạng tốt nhân viên, bình chọn. Thông qua các loại xưng hào cùng năng khiếu bình xét thu hoạch được hạng nhất, lời nói sẽ có khen. Thưởng thêm, tỷ như tranh cử hạng mục tổ trưởng, ba cái tranh cử người muốn so liều lãnh đạo quan hệ. Quần chúng cơ sở cùng năng lực làm việc ba loại, đồng thời áp dụng tương ứng sách lược có thể lôi kéo cái khác tranh cử người. Thành công tranh thủ đến hạng mục tổ trưởng về sau, áp lực hội tiểu bước lên cao, nhưng mỗi tháng thu hoạch được tiền tài ban thưởng hội càng nhiều. Đồng thời mình mị lực giá trị vậy hội lên cao, thang doanh chơi đến còn thật vui vẻ. Rất nhanh, tại các loại cách chơi bổ sung dưới, 10 năm trôi qua, đánh ra cái thứ nhất kết cục, nhân vật chính, rất nhanh, đối với ta trọng yếu nhất một lần công trạng kiểm tra đánh giá muốn tới. Nhân vật chính, năm nay ta đã 32 tuổi, đối ta mà nói, cái này sẽ là một lần trọng đại chuyển hướng, tiếp tục thâm canh nghiệp vụ, vẫn là đi vào quản lý cương vị, đối ta mà nói phi thường trọng yếu. Nhân vật chính, cuối cùng ta không có thể đi vào nhập quản lý cương vị. Lãnh đạo vỗ bả vai ta nói, tiểu hòa tử ủng hộ làm, về sau còn có cơ hội. Tiếp tục viết xong dấu hiệu, công ty vẫn là cách không ra ngươi dạng này nhân viên kỹ thuật. Thu hoạch được kết cục, tầm thường vô vi xã xúc, có lẽ ngươi đã từng có qua rất nhiều mộng tưởng, có qua rất nhiều cố gắng, nhưng cuối cùng ngươi còn là trở thành tầm thường dân đi làm bên trong một viên. Ngươi tránh đi quá cực khổ chết, cũng không có tinh thần sụp đổ. Nhưng người cũng không thể thành công hoàn thành mình thăng chức tăng lương. Đi đến nhân sinh đỉnh phong mộng tưởng, người thường thường tự nhủ, có lẽ tầm thường vô vi vậy là một niềm hạnh phúc. Nhưng ở đêm khuya mộng tỉnh thời điểm đến cùng sẽ hối hận hay không? Cũng chỉ có người tự mình biết, nhân vật chính, không thể nhận thấy, làm việc cùng sinh hoạt an định xuống tới. Ta cũng đã 32 tuổi. Phụ mẫu vì ta trung thân đại sự tiết tháo nát tâm. Nhân vật chính, cuối cùng, bọn họ cho ta đề cử một chút đối tượng hẹn hò. Nhân vật chính, bất quá, không biết là bởi vì điều kiện vật chất nguyên nhân, vẫn là tính cách nguyên nhân, nàng cuối cùng vẫn không có lựa chọn ta, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, từ bỏ tình yêu, cùng một người chưa từng gặp mặt người kết hôn. Không có phối ngẫu thuộc tính tăng thêm. Nhân vật chính, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Nhìn xem tân sinh mệnh sinh ra. Chính ta vậy rốt cục trở thành hài tử phụ mẫu. Trước màn hình ngươi, hội theo hài tử của ta cùng một chỗ trưởng thành sao? Thang Doanh tức giận tới mức vò đầu. Vì sao có thể như vậy? Ta đều cố gắng như vậy. Vì sao A vẫn không thể nào lên làm CEO A? Chỉ là cái tầm thường vô vi xã xúc vẫn được. Với lại liền muội tử vậy không đuổi kịp. 70% xác suất thành công vậy hội thất bại sao? Cho nên, chỉ có thể tiến vào 2 tuần mắt tiếp tục. Tỉnh táo lại về sau. Thang Doanh cảm thấy trò chơi này vẫn là thật có ý tứ. Đương nhiên, 2 tuần mắt động lực vậy có. Liền là nhìn xem khác biệt kết cục cùng nghề nghiệp, nhìn xem tình cảm dây đạt thành về sau hội là cái dạng gì. Thang Doanh vào internet tùy tiện lục soát dưới, phát hiện thật là có người đang thảo luận cái đề tài này. Chí ít hiện tại mọi người đánh ra tới kết cục đã có 7-8 cái. Dựa theo chính thức tuyên truyền thuyết pháp, kết cục xa so với cái này muốn bao nhiêu? Có 10 mấy cái. Có quá cực khổ bế tắc cục, tinh thần sụp đổ kết cục, tầm thường vô vi xã xúc kết cục, bị sa thải kết cục, nội bộ đấu tranh vật hy sinh kết cục, lập trình viên kết cục, tầng quản lý kết cục, CEO kết cục, Đương nhiên, càng là đằng sau kết cục thì càng khó đạt thành. Cá biệt kết cục thậm chí nhất định phải 2 tuần mắt mới có thể thuộc tính đạt tiêu chuẩn. Quả nhiên là cái phi thường chân thực trò chơi. Người bình thường muốn trực tiếp lăn lộn thành CEO căn bản vốn không khả năng. Vẫn phải thông qua chí ít 2 đời người cố gắng. Ân, trên mạng nói, quá cực khổ bế tắc, cục giống như có chứng màu. Thang Doanh ấn mở một cái mới lưu trữ. Muốn nhìn một chút quá cực khổ bế tắc cục chứng màu đến cùng là cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.